Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 37, thỉnh giáo. Cảnh tinh cư sĩ bất đắc dĩ, ta đã biết, tại vách đá nhìn qua Long Khanh ai xuống núi thân ảnh. Ám đạo, không cho ta đi cùng Triệu Hành tẩu muốn bạc. Vậy ta cũng không cần, nhưng ta đem tự đi cày luyện chế vào dương cho Triệu Hành tẩu bẩm báo một chút. Cái này luôn luôn có thể a. Thế là trở về động phủ, nâng bút rèn luyện thư, bản thảo viết một lần lại một lần, câu nói châm trước liên tục, phế bản thảo xé cũng không biết nhiều ít, lúc này mới đại khái viết xong, đang muốn đem thư phát ra, lại cảm giác trong động phủ trận trụ cột chỗ một trận dị động. Nguyên lai là có người bái sơn, không biết phương nào đạo hữu. Xin hỏi là cảnh tinh cư sĩ cảnh tinh hang phủ sao? Chúng ta chính là đồng xuyên phủ lôi quang phái tu sĩ. Chuyên đi vào Dương Thảo Sơn cầu kiến cư sĩ. Không biết hai vị tới chuyện gì? Từ khi phát sinh gió xuân, quan vân đùa giỡn sự kiện về sau, cảnh tinh cư sĩ tăng thêm mấy phần cẩn thận. Tùy tiện không dám mở ra pháp trận hộ sơn, tuy nói nàng tòa này che đậy cảnh tinh nham pháp trận tại cao nhân trong mắt liền là thứ cặn bã, nhưng đối võ sĩ trở xuống tu sĩ vẫn là có phòng ngự hiệu lực. Pháp trận bên ngoài, hai vị đến từ đồng xuyên phủ lôi quang phái tu sĩ cung kính nói, nghe nói năm ngoái tháng 12, Long An phủ tu sĩ thụ lục thi đấu lúc, cư sĩ dũng đoạt trước ba. Thành công lấy được thụ lục tư cách, đã thành công thu hoạch được hoàng quan lục chức. Sư huynh đệ ta hai người mười phần kính ngưỡng, đặc biệt đến đây chúc mừng cư sĩ, dâng lên lễ mọn, không thành kính ý, mong rằng cư sĩ vui vẻ nhận. Cảnh tinh cư sĩ giật mình, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ minh bạch cái này lôi quang phái sư huynh đệ hai người là có ý gì. Nhưng đưa tay không đánh người mặt tươi cười, huống chi hai vị này quang minh lai lịch thân phận, lại muốn đóng cửa không thấy, cũng có chút không nói được. Mở ra pháp trận, cảnh tinh đi vào ngoài động phủ, chỉ thấy hai tên tu sĩ đứng ở ngay dưới, thế là làm lễ nói, tiểu nữ tử liền là cảnh tinh. Gặp qua hai vị, sư huynh này đệ vội vàng hoàn lễ, lấy ra cái hộp dâng lên. Đây là một điểm tâm ý. Chúc mừng cư sĩ thụ lục hoàng quan. Cảnh tinh lắc đầu chối từ, vô công bất thụ lộc. Cảnh tinh không dám thu. Sư huynh đệ nhìn nhau đối mặt một lời. Người cao tu sĩ nói, một điểm tâm ý mà thôi. Không đáng cái gì, sư huynh đệ ta còn có chút việc nhỏ tướng xin nhờ cư sĩ. Vọng cư sĩ tương trợ. Hai vị mời nói. Người cao tu sĩ từ trong ngực lấy ra một phần lời công bố. Hiện lên cho cảnh tinh. Nói, tháng 5 năm nay, Đồng Xuyên Phủ đem tổ chức thụ lục thi đấu. Đây là thi đấu thông cáo cùng đề thi đại cương. Chia làm đi đo, thân luận cùng phỏng vấn ba cái khâu. Sư huynh đệ ta hai người nghiên cứu nhiều ngày. Từ đầu đến cuối không bắt được trọng điểm. Nghe nói năm ngoái cuối năm thời điểm. Long An phủ tổ chức thụ lục thi đấu cùng này giống nhau. Sư huynh đệ ta hai người liền tới đến Long An bốn phía nghe ngóng. Biết được cư sĩ qua thi đấu, được lục chức, liền tới tìm cư sĩ. Mong rằng cư sĩ không tiếc chỉ giáo. Cảnh tinh chính nhất môn tâm tư chìm ở tự đi cày bên trên. Nào có công phu chỉ giáo người bên ngoài, lúc này từ chối nhã nhặn. Tiểu nữ tử tài sơ học thiền. Như thế nào khác khi? Không bằng hai vị đi tìm linh dược sơn trang Quách Thực Vĩ Đại Pháp Sư. Quách Đại Pháp Sư chính là lần trước thụ lục thi đấu đầu danh. Sở học xa không phải tiểu nữ tử có thể đụng. Bây giờ ngay tại Quân Sơn, người lùn tu sĩ nhanh mồm nhanh miệng. Lập tức nói, ta cùng sư huynh đi qua. Nhưng Quách Đại Pháp Sư trước mắt không tại. Nghe nói viễn phó Lê Châu, cảnh tinh lại nói, còn có vị bạch canh sư huynh. Chính là thi đấu thứ hai, nhất là thi viết mắc điểm, nghe nói động phủ liền tại Giang Du huyện Trúc Hiên cư. Người lùn tu sĩ lập tức nói lại, cũng đi qua Trúc Hiên cư không người. Người cao tu sĩ hơi xấu hổ, trừng sư đệ một chút, ra hiệu hắn mở ra hộp gỗ, chỉ gặp bên trong là hai thỏi quan ngân, chung 20 lượng, quan ngân ép xuống lấy một ít viết phù dùng trống không lá bùa, cùng một bình nhỏ cát vàng, một chút tấm lòng, mời cư sĩ vui vẻ nhận, ta hai người chỉ chiếm dùng cư sĩ nửa ngày công phu, không biết cư sĩ có thể hay không tạo thuận lợi. Cảnh Tinh cư sĩ nhìn một chút trong hộp nén bạc những vật này, cộng lại không sai biệt lắm 30 lượng dáng vẻ, do dự một chút, vẫn là ứng thừa xuống tới, thầm nghĩ, có điểm ấy bạc, cũng hơi bổ tự đi cày luyện chế kinh phí lỗ hổng đi. Lập tức, Cảnh Tinh liền mời sư huynh này đệ hai người tại Cảnh Tinh Nham trên một chỗ đãi khách chi địa ngồi xuống. Đem đại cương nhận lấy vì bọn họ giảng dài. Đồng xuyên phủ phần này đại cương cơ hồ dập khuôn năm ngoái Long An phủ đại cương. Liền ngay cả ví dụ mẫu đều có 9 thành tương tự. Khác nhau bất quá là đổi số lượng hoặc là trình tự mà thôi. Cảnh Tinh dựa theo đại cương trình tự, thông qua phân tích ví dụ mẫu, giúp sư huynh này đệ giảng dài các loại đề mục yêu cầu cùng yếu điểm. Nàng bản thân liền nghe nhiều biết rộng, lại là đứng đắn thi quá cao điểm, lại thêm nữ tính đặc hữu kiên nhẫn, giảng dài không chỉ có 10 phần sinh động, mà lại dịu dàng cẩn thận, chỉ nghe sư huynh này đệ hai người liên tiếp gật đầu. Lớn thán chuyến đi này không tệ, nửa ngày công phu rất nhanh liền quá khứ, Cảnh Tinh khó khăn lắm kể xong lục đạo ví dụ mẫu. Thời gian nắm đến vừa đúng. Lệnh sư huynh đệ hai người thán phục, kia người cao sư huynh hỏi, không biết cư sĩ nơi này có hay không năm ngoái Long An phủ thi đấu lúc nguyên bộ đề thi, nghe nói ngày đó cùng chia giáp ất bính đinh tứ bộ bài thi. Tổng cộng 100 đạo đề mục, ta hai người tại Long An phủ trong giới tu hành cũng không người quen. Nếu là cư sĩ nếu như mà có, một chuyện không nhọc hai chủ. Không biết cư sĩ có thể hay không là sư huynh đệ ta tường giải một phen. Người lùn sư đệ được một tấc lại muốn tiến một thước nói bổ sung, còn có thân luận cùng phỏng vấn. Cũng mời cư sĩ vì bọn ta giải hoặc, năm ngoái thi đấu về sau, Triệu Hành Tẩu liền đoạt lại tất cả bài thi, không cho phép mọi người tồn tại, nhưng ra ngoài hứng thú yêu thích, Cảnh Tinh cùng Long Khanh ai từ trường thi sau khi xuống tới. Liền đem riêng phần mình chỗ đáp ất quyển cùng bính quyển sao chép xuống tới cùng một chỗ phân tích, về sau lại cùng Quách Thực vĩ đại pháp sư tiến hành qua đầy đủ giao lưu. Đem hắn chỗ đáp đinh quyển 25 đạo đề mục cũng dò xét tới. Ngày thứ hai phỏng vấn trước, lúc ấy có người nghi ngờ Bạch Canh mắc điểm bài thi. Triệu Hành Tẩu lấy ra Bạch Canh chỗ đáp giáp quyển công kỳ tại người. Người bên ngoài có lẽ nhìn qua coi như, nhưng các nàng vợ chồng trẻ thế nhưng là người hữu tâm. Tại chỗ riêng phần mình nhớ kỹ một nửa, sau khi trở về lại kiếm ra hoàn chỉnh giáp quyển. Đến tận đây, vợ chồng trẻ không chỉ có hoàn chỉnh 100 đạo đề mục, mà lại ngay cả tiêu chuẩn đáp án chính là đến giải đề phương pháp toàn có. Cho nên giờ phút này đồng xuyên phủ lôi quang phái sư huynh này đệ hai người đưa ra muốn thỉnh giáo. Trăm đạo thật đề, thật đúng là hỏi đúng người. Làm sao Cảnh Tinh cư sĩ rất là khó khăn. Tùy tiện đấu pháp hai cái vị này đi. Lương tâm lên qua không đi. Nhưng nếu là như vừa rồi quá khứ hai canh giờ đồng dạng kỹ càng chỉ đạo. Chỉ sợ trong thời gian ngắn làm không được. Lại thêm thân luận cùng phỏng vấn. Không có 10 ngày nửa tháng, làm sao có thể dạy đến biết. Hai vị đạo hữu thứ lỗi, ta chỗ này xác thực có việc, chỉ có thể là hai vị giảng giải đến tận đây. Kỳ thật đề mục loại hình liền là những này. Hai vị sau khi trở về nghiêm túc suy tư, chỉ cần dung hội quán thông, đạo lý đều là giống nhau. Cảnh Tinh cảm thấy mình mấy câu nói đó đều là lẽ phải. nàng cùng Long Khanh Ai lúc trước liền là như thế thi tới. Quách Thực Vĩ đại pháp sư cũng không cần nói, chỉ bằng vào một đạo ví dụ mẫu liền có thể tự hành suy một ra ba. Còn đứng hàng thi viết đầu danh Bạch Canh, các nàng vợ chồng trẻ tin tưởng, vị này Phiên Phiên giai công tử sợ là có thể nâng trái ngược 10 cũng không chỉ. Hết thảy liền là đơn giản như vậy, chẳng lẽ không phải sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.